Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, Smoker. Xin đối băng hải tặc Bắc Ghi phát động đồ ma lệnh. Tiểu Sửu, Hoàng, Bắc Ghi, Longinus khóe miệng hơi hơi co rúm dưới hỏi. Tuy nhiên hắn tại huyền thưởng lệnh bên trên chỉ là một cái treo giải thưởng 10 triệu berry tiểu hải tặc. Smoker chần chờ một lát sau, nói tiếp, nhưng ta tìm đọc hồ sơ về sau, xác thực phía trước Roger hải tặc đoàn danh sách thành viên bên trên phát hiện tên hắn. Mà lại căn cứ một số người chứng kiến lời chứng, hắn thậm chí tại 3 năm trước đây băng hải tặc tóc đỏ đi dạo Đông Hải lúc, ngay trước tóc đỏ mặt chửi ầm lên. Sau cùng, Smoker hạ định kết luận nói, gia hỏa này rất có thể là một cái bị cực độ đánh giá thấp nhân vật. Longinus lâm vào trầm mặc, giống như là bị cái này đột nhiên xuất hiện đại nhân vật bị dọa cho phát sợ. Nửa ngày, hắn mới ngữ khí bình tĩnh hỏi nói, vậy vị này đại hải tặc Bắc Ghi, hắn ở đâu? Không biết, hắn không có hiện thân thể. Smoker tăng thêm ngữ khí, lòng đầy căm phẫn hô to nói, hỗn đản này ngoài miệng nói tự thú, có thể thực tế lại là để chúng ta đi tìm hắn. Đây là đối hải quân khiêu khích, là đối trật tự khinh nhờn, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, hắn là tại coi đây là lấy cớ đưa ra cùng một chỗ hải tặc sự kiện. Smoker dõng dạc nói, cho nên ta quyết tâm hướng trưởng quan xin đối băng hải tặc Bắc Ghi phát động đồ ma lệnh. Khục, cho dù là lấy Longinus định lực, đều kém chút bị cái này cách xa so sánh cho kinh hãi đến. Bắc Ghi cùng đồ ma lệnh, cái này hoàn toàn không phải một cái phong cách đồ vật, là thế nào lăn lộn đến một cái kênh đi lên. Longinus trầm mặc đánh giá đen đen Musi này mô phỏng biểu lộ. Smoker đây là cùng Bắc Ghi bao lớn thù bao lớn hận a. Nếu là biết hải quân bản bộ đối với hắn phát động đồ ma lệnh, Bắc Ghi chỉ sợ thực biết cảm động đến rơi nước mắt a. Không cần thiết làm một cái hải tặc gióng trống khua chiêng. Như vậy đi, chính ta đi một chuyến chính là. Lần này đến phiên Smoker quá sợ hãi, lại muốn học trưởng ngươi tự mình xuất thủ. Không nghĩ tới, này tiểu sửu Hoàng Bắc Ghi lại là như thế khó giải quyết nhân vật. Longinus cũng là nhịn không được cười lên. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, trong mắt đại đa số người, hắn cái này hải quân đại tướng uy hiếp lực thế nhưng là còn hơn nhiều đồ ma lệnh. Ngươi bây giờ liền phát động Đông Hải mỗi cái chi bộ hải quân điều tra tiểu sửu Hoàng Bắc Ghi hạ lạc, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không nên động thủ tùy tiện. Longinus dặn dò. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Đen đen Musi cúp máy về sau, Longinus liền hướng một bên nói. Hina, làm phiền ngươi giúp ta tra dưới Bullet tung tích, còn có băng hải tặc tóc đỏ động tĩnh. Vâng, Hina thu đuyến. Thư ký tiểu thư hành động lực rất mạnh, nhanh chóng quyết đoán hướng tình báo sử chạy tới. Longinus làm theo lặng im trầm ngâm. 3 năm này trống chỗ đều bị Bullet rất tốt bổ khuyết, có thể tiếp xuống diễn xuất, liền không cần hắn đăng tràng. Liên tưởng đến khác nhất phiến hải vực hỗn loạn, Longinus nhẹ nhàng đem Bullet tên từ trên bàn liệt biểu vạch tới. Cũng không lâu lắm, thư ký tiểu thư liền trở lại trong văn phòng. Hina tra được Bullet một lần cuối cùng xuất hiện là tại biển đoàn tàu trên quỹ đạo trung điểm chạm các Ni Van Thành. Băng hải tặc tóc đỏ làm theo là xuất hiện ở G5 chi bộ phụ cận. Tựa hồ có trở về đại hải trình nửa trước đoạn dấu hiệu. Các Ni Van Thành, Longinus đem cái này một địa điểm tại trên địa đồ vòng đi ra. Đây là đại hải trình nửa trước đoạn trên, cực kỳ cao Campbell một tòa thành thị. Mà tại Campbell khác một bên, cũng là Đông Hải, Bullet hẳn là dự định đi ngang qua Campbell, trực tiếp đến Đông Hải, mà tóc đỏ mục tiêu cũng hẳn là vùng biển này. Longinus cười nói, đem một vị tứ hoàng cùng một vị tiếp cận nhất tứ hoàng đại hải tặc hấp dẫn đến này phiến yếu nhất chi hải. Này tên hề, Hoàng Bắc Ghi, thật đúng là cái chính cống đại nhân vật a. Hina làm theo là có chút bận tâm hỏi nói, vậy hắn tự thú, có phải hay không là nhằm vào Bulit lại hoặc là nhằm vào hải quân âm mưu? Yên tâm, hắn không có loại thủ đoạn này. Longinus cười lắc đầu, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, sự kiện này nguyên nhân gây ra, hẳn là Bulit sau khi chiến bại nói dọa, tóc đỏ làm theo liên hệ với Bắc Ghi nói rõ chuyện này. Đoán chừng còn để Bắc Ghi tìm một chỗ trốn đi chờ đợi hắn cứu viện. Mà Bắc Ghi tự nhiên không nguyện ý tiếp nhận, cứu nhân, viện thù. Đại khái là nhất thời não tuyển chọn tự thú, tỉnh táo lại về sau lại lo lắng bị hải quân giết chết. Đành phải nắm chặt thời gian đi đường. Hiện tại, nói không chừng đang một góc nào đó thống mạ cái nào đó hồng mao đây. Đông Hải, chân thú đảo, một cái vắng vẻ trong rừng cây nhỏ. Hát xì, tiểu sửu cách ăn mặc nam nhân liên tiếp đánh mấy cái nhảy mũi. Sau đó dùng sức xoa xoa chính mình đại cái mũi đỏ. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài sinh bệnh sao? Ngồi tại đỏ mắt sư tử trên thân tuần thú sư Monji cẩn thận hỏi. Mới không có, nhất định là tóc đỏ tên hỗn đàn kia tại nguyền rủa lão tử. Bắc Ghi bất mãn gầm nhẹ nói, không nghĩ tới, 3 năm trước đây bị Bắc Ghi thuyền trưởng ngài mắng không dám trả lời nam nhân lại là lợi hại như vậy. Cường giả, thân là băng hải tặc Bắc Ghi tham mưu trưởng Kabaki hưng phấn hô nói, Nadik nền móng dài, nhất định càng thêm lợi hại đi. Từ những ngày này hải quân một số hành động đến xem, bọn họ cũng đại khái hiểu được. Năm đó cái kia tóc đỏ đùa bức thế nhưng là liền hải quân đều không thể khinh thị cường giả. Đó còn cần phải nói, Bắc Ghi thuyền trưởng nhưng mà năm đó hải tặc vương trên thuyền cán bộ lớn a. Bắc Ghi thuyền trưởng ẩn tàng quá sâu, không nghĩ tới hắn còn có như thế lóa mắt thân phận. A ha ha ha, Bắc Ghi cười đến liền đầu lưỡi đều nôn ở bên ngoài. Điệu thấp, ta là loại kia ưa thích huyền diệu người sao? Nghe được Bắc Ghi lời nói, một đám thuyền viên đều cảm động đến khóc lên. Bắc Ghi thuyền trưởng nhất định là cho chúng ta, mới sẽ vứt bỏ chính mình cao quý thân phận. Bắc Ghi làm theo vuốt cằm rơi vào trầm tư. Ta còn tưởng rằng bị đuổi giết về sau, bọn gia hỏa này đều sẽ cách ta mà đi đâu. Không nghĩ tới, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm trung thành đi theo đứng lên. Cứ như vậy, nói không chừng Đông Hải hắn hải tặc cũng sẽ nghe nói ta Bắc Ghi thuyền trưởng đại danh. Chờ chuyện này quá khứ về sau, ta Bắc Ghi thuyền trưởng liền có thể tiếp thu bọn họ. Sau đó thuận lý thành chương trở thành Đông Hải cường đại nhất hải tặc. A ha ha ha, nghĩ tới đây, Bắc Ghi cũng không còn cách nào ức chế nội tâm vui sướng. Lè lưỡi ngốc cười rộ lên. Bắc Ghi thuyền trưởng, Bắc Ghi thuyền trưởng, nghe thủ hạ thanh âm. Bắc Ghi mới hồi phục tinh thần lại, ra vẻ rụt rè nói. Khụ khụ, làm sao? Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta vẫn trốn ở trên tòa đảo này sao? Kabaki hỏi dò, tuy nhiên ta biết ngài là đang lo lắng chúng ta an toàn. Có thể dạng này thực sự có hại ngài uy danh a. Ngu xuẩn, ai nói chúng ta là tránh? Cái này gọi là chiến lược ẩn núp. Bắc Ghi trừng mắt, sau đó phối hợp nói. Bản thuyền dài là cố ý thiết kế, để đến từ đại hải trình hải tặc cùng hải quân đánh nhau. Chờ bọn họ đều đánh cho không sai biệt lắm về sau, lại từ ta Bắc Ghi thuyền trưởng đi thu thập tàn cục. Hiểu chưa? Cao thâm bậc nào cơ trí mưu đồ. Một đám hải tặc tính cả lấy đại sư tử đô khóc ồ lên. Bắc Ghi thuyền trưởng thật sự là quá lợi hại. Chúng ta vĩnh viễn đi theo Bắc Ghi thuyền trưởng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.